bà có thể an ổn sống qua nửa đời còn lại. Nhưng đáng tiếc hai mẹ con đều là mệnh rủi, không chỉ không thể đường hoàng tiến vào nhà họ Phạm, hơn nữa còn giống như chuột vậy, trốn tránh suốt ngày, chỉ có buổi tối mới dám ra ngoài. Đều là do Giang Tâm Đoá và Phạm Trọng Nam hại. Nhưng dù sao, tuổi bà cũng đã lớn, kinh nghiệm sống nhiều hơn con gái, bà sẽ không đến nỗi vì giận mà mất đi lý trí kêu khóc hay gào thét, như vậy cũng không có ích lợi gì. Mẹ, con hận họ, con không thoải mái thì họ cũng đừng hòng sống được an ổn. Cho dù là chết cũng phải kéo theo họ chết cùng. Giang Tịnh Văn nắm thật chặt nắm tay, tự thề với mình như thế. Sau bữa cơm tối ấm áp, hai đứa nhỏ tắm xong đã lên giường ngủ. Giang Tâm Đoá sau khi tắm xong thì bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, từ tủ đầu giường, ngăn kéo đến tủ áo, nhưng đều không tìm thấy thứ mà mình muốn tìm. Ở đâu chứ? Cuối cùng hết cách, cô nằm bò trên thảm, nhìn xuống gầm giường, xem liệu có khả năng hắn cất giấu ở dưới không. Khi Phạm Trọng Nam từ thư phòng trở lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, cô gái của hắn mặc áo ngủ, nằm bò trên thảm, chiếc áo ngủ vốn dài đến đầu gối, bởi vì động tác của cô mà cuộn lên, lộ ra vô hạn xuân quang. Cổ họng hắn khô rang, ánh mắt cũng tối lại, nếu như không phải rất hiểu cô, hắn nhất định sẽ cho rằng cô đang có ý đồ dụ dỗ mình. Nhưng cho dù cô không dụ dỗ, lúc nào hắn cũng có thể trở thành một con sói đói. Nếu như cô còn có ý đồ dụ dỗ, vậy thì... Tìm cái gì vậy? Hắn đi đến sau lưng cô, đặt tay lên bắp chân trắng nón đang lắc lư trước mặt mình. Bị người ta ăn đậu hũ trắng trợn, cô bật ngồi dậy. Tiểu Giật nói trong phòng còn giữ ảnh cưới của chúng ta, sao em tìm không thấy? Nói ra thì thẹn, nhưng hai người ngay cả yêu đương còn không có, đám cưới cũng không có chụp ảnh cưới, thì làm gì có ảnh cưới để hắn giữ lại chứ? Điều này khiến cô tò mò hết sức. Cái đó hả? Sắc mặt Phạm Trọng Nam có chút không được tự nhiên, giống như bị người ta nói trúng tim đen vậy. Rốt cuộc là có hay không? Hai tay Giang Tâm Đoá níu lấy cổ chiếc áo ngủ của hắn hỏi dồn. Anh cất rồi. Cất ở đâu? Thực sự muốn xem sao? Đương nhiên muốn. Không hối hận? Không hối hận. Vậy đi thôi. Đi đâu? Thư phòng. Thế là hai người nắm tay nhau đi vào thư phòng. Đây là ảnh cưới sao? Giang Tâm Đoá lật tới lật lùi quyển album mỏng dính mà hắn rút ra từ trong ngăn kéo của bàn làm việc đưa cho mình. Những tấm ảnh này đối với cô mà nói, cô không xa lạ, bởi vì người trong hình đích thực là cô. Ảnh chắc là khi cô thử áo cưới được nhân viên phục trang chụp lại, tổng cộng chỉ có mấy trang thôi, mà bên trong chỉ có một mình cô. Tuy rằng lúc ấy cô đối với tương lai của mình còn mơ mịt, nhưng khi thử áo cưới vẻ thẹn thùng và e lệ của một cô gái sắp bước lên xe hoa vẫn không cách nào che giấu được. Nhưng hắn làm sao có được những bức ảnh này? Chính cô cũng còn chưa thấy chúng nữa là. Những bức ảnh này lại cho nhà thiết kế trang phục chụp lại. Bà ấy rất thích hình ảnh em trong chiếc áo cưới, nhưng lại không thể công bố ra ngoài, mà xóa đi thì rất đáng tiếc. Nên bà ấy liên hệ với Lý Chiết, hỏi cậu ta xem có muốn lấy chúng về không. Anh bảo Lý Chiết mang về rửa ra. Vậy sao em không biết? Bởi vì đó là chuyện sau khi họ đã ly hôn. Phạm Trọng Nam không trả lời cô, nhưng từ vẻ mặt của hắn, Giang Tâm Đoá nhìn ra được. Ảnh cưới không có chú rể. Cô gập tập ảnh lại nhỏ giọng nói. Chúng ta đi chụp lại một bộ ảnh cưới khác được không? Hắn ôm lấy cô, thấp giọng thì thầm bên tai. Không được. Muốn nhân cơ hội cầu hôn hả? Nào có chuyện dễ dàng như thế. Vậy lúc nào thì được? Không phải anh nói muốn theo đuổi em sao? Vậy theo đuổi đến thế nào thì mới được? Đợi đến khi em hài lòng mới thôi. Được. Hắn sảng khoái nhận lời. Về phòng trước, đảm bảo khiến em hài lòng. Rời khỏi trường của Chân Chân thì đã là buổi chiều. Có đói không? Hắn ôm cô vào lòng dịu giọng hỏi. Đói đến nỗi có thể ăn được một con voi. Cô ngồi tựa vào lòng hắn, hào hứng nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ. Vậy chúng ta đi ăn trưa trước, sau đó trở về đây đi dạo một vòng. Buổi tối chúng ta đi ngâm suối nước khoáng rồi về, em thấy thế nào? Hắn luồn tay qua những sợi tóc mềm mại của cô, yêu thích không nỡ buông tay. Sau này phải bảo cô không được cắt tóc ngắn nữa mới được. Anh không cần làm việc sao? Giang Tâm Đoá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay lại nhìn hắn. Vốn cô chỉ định bảo tài xế đưa mình đến đây, kết quả là hắn lại không an tâm nên theo đến. Vẫn biên công việc của hắn rất bận, cộng thêm mấy ngày nay đều cùng với cô và các con, cô nghĩ công việc của hắn chắc là chất đống rồi, nên cũng ngại bảo hắn đưa mình đi dạo nơi đây dù lòng rất muốn. Không ngờ hắn lại chủ động đề xuất, bảo sao cô không kinh ngạc và mừng rỡ được chứ. Nhưng mà chúng ta đi dạo một vòng rồi về thôi, các con đang đợi ở nhà. Cô sợ hai đứa nhỏ đi học về không thấy ba mẹ ở nhà thì sẽ buồn. Đúng là phụ nữ nào cũng như vậy, khi có con thì luôn một lòng một dạ lo cho con, đi ra ngoài chơi chút xíu cũng không yên tâm. Nhưng thực ra Phạm Giật Triển trước giờ rất độc lập, con gái cũng vậy, căn bản là không cần cô lo lắng.